Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 125, chương 1241, bất lực thúc thích. Lý Dân ngắm nhìn hòn đảo thê lương. Ta cảm thấy rất có thể là bọn họ sớm đã chết rồi. Dương gia sở dĩ lựa chọn lưu vong thân tộc Dương Biện mà không phải trực tiếp xử tử, hẳn là không muốn huyên náo quá khó nhìn, rước lấy các phương ngờ vực vô căn cứ. Nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không để họ còn sống. Tựa như Lan Vi cô nương nói như vậy, lúc tiến vào liền rút linh lực, gãy mất cân cốt, nói dễ nghe chính là tự sinh tự diệt, kỳ thật chính là chờ chết. Khương Nghị lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm giác hải thần đảo có khả năng giữ lại mạng của bọn họ, chỉ là muốn dùng hoàn cảnh đặc biệt nơi này, phá vỡ ý thức của bọn họ, xóa đi trí nhớ của bọn họ. Ngươi lại biết rồi. Hứa Đan biểu môi. Ta chỉ suy đoán. Suy đoán căn cứ vào lý do, đổi lại là ta. Chắc chắn sẽ không để người còn sống. Khương Nghị nói, Dương Biện không có phạm sai lầm, tại sao Dương gia muốn giết hắn? Ngay cả hải thần đảo đều muốn giết hắn. Ta đoán giết trong này hẳn không phải có thâm thù đại hận gì, mà là mục đích đặc biệt. Lăng Vi gật đầu, đồng ý với suy đoán của Khương Nghị. Cũng chỉ có mục đích đặc biệt mới có thể để cho cao tầng hải thần đảo liên hợp quyết định xử tử một thiên phẩm linh văn. Nhưng mục đích gì có thể làm cho Dương gia làm ra hy sinh lớn như thế? Thế hệ này của hải thần đảo mặc dù xuất hiện bốn vị thiên phẩm kinh người xưa nay chưa từng thấy, nhưng cũng không thể lãng phí như thế. Khương Nghị tiếp tục nói, nếu không có thù hận, phụ thân của Dương Biện cũng không đến mức sau khi giết Dương Biện lại tàn nhẫn xử tử nữ tử của mình, lại còn là chính thê, cho nên hắn hẳn chỉ là muốn thanh lý ký ức của bọn họ, xóa đi ý thức của bọn họ, để bọn họ ở nơi này ngơ ngơ ngác ngác còn sống, từ từ chết già. Hứa Đan khẽ nhíu mày, thật giống như có mấy phần đạo lý. Lý Dân cẩn thận tưởng tượng, chậm rãi gật đầu, vẫn là sư phụ nhìn thấu mọi việc. Khương Nghị lên tới mấy ngàn mét trên không trung, quan sát hòn đảo tĩnh mịch. Nơi này có chỗ nào đặc thù sao? Lăng Vi lắc đầu nói. Ta không hiểu rõ nơi này, nhưng đảo lưu vong như thế này, trên lý luận hẳn là sẽ kiến tạo mấy thiết lao đặc thù. Khương Nghị tìm bốn chỗ, cũng không có phát hiện nơi đặc thù nào. Hứa Đan nói. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể tỉ mỉ tìm kiếm một lần cả hòn đảo này được, chẳng may có người tiến đến, chúng ta sẽ rất phiền toái. Các ngươi trước tiên cứ ở nơi này, chờ một chút. Khương Nghị rơi xuống trong sơn cốc, biến trở về hình người, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Hắn đang làm gì? Lăng Vi hiếu kỳ. Thần thần bí bí, ai biết hắn muốn làm gì? Lăng Vi hiếu kỳ nhìn Hứa Đan, cô nương cao ngạo này hình như không có bao nhiêu tôn trọng đối với Khương Nghị. Theo lý thuyết, có thể làm bạn bên cạnh luyện đan sư tiềm lực vô hạn này, hẳn là rất kiêu ngạo mới đúng. Các ngươi đã ở cùng hắn mấy năm? Cùng hắn, hừ hừ, cái tên biến thái này ta bắt tới, quy bức lợi dụng cho ta là một khế ước linh hồn. Sao? Ngươi tuyệt đối đừng bị hắn lừa, đó là một tên điên từ đầu đến đuôi. Hứa Đan. Lý Dân dở khóc dở cười. Có cái gì không thể nói, hắn chỉ là vừa từ địa ngục trở về, trung thực, không đến mấy ngày sẽ lộ ra nguyên hình. Hắn đã làm qua cái gì? Lăng Vi thể hiện quá dị. Làm qua cái gì? Tìm đường chết. Hắn một ngày không tìm đường chết, tàn thân không dễ chịu mà, cuối cùng thật đã tự mình tìm đường chết. Có thể là do ông trời đuôi mù, lại ném hắn từ trong địa ngục ra. Hai tay Khương Nghị đặt xuống mặt đất, yên lặng cảm nhận được nhịp đập đại địa, tìm kiếm năng lượng thần bí. Ý thức trầm luân xuống địa tầng, tình huống tan thi đảo dần dần trải rộng ra. Nơi này vô cùng hoang vu, ngay cả uy lực đại địa nên có bên trong địa tầng đều lác đác không có bao nhiêu, giống như là dùng hoang thổ chồng chất lên. Nơi này không có linh lực, không có khoáng thạch, cũng không có đường sông. Khương Nghị thậm chí cảm giác coi như hắn ở chỗ này phóng thích sơn hà đại tán đều có thể không có hiệu quả gì, bởi vì hòn đảo cùng địa tầng hoang vu Khương Nghị cảm nhận rất mơ hồ, phạm vi cũng chỉ khoảng chừng 1-2 ngàn mét. Khương Nghị lắc đầu, rời khỏi sơn cốc, chạy về phía trước hơn 20 dặm, tiếp tục cúi người xuống cẩn thận tìm kiếm. Thử vài chục lần như vậy, nhưng không có từ bỏ. Rốt cuộc, tại lần thăm dò thứ 17, Khương Nghị cũng cảm nhận được lực lượng đặc biệt trong không gian mông lung dưới đất. Khương Nghị lập tức đứng dậy, vọt tới phía trước. Liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, số lượng lớn mãnh thú mãnh liệt thành hình, sinh động như thật, nóng nảy uy mãnh, gầm thét xông về núi đá phía trước. Ầm ầm bạo hưởng, ngọn núi sụp đổ, đá vụn phân tán cùng mù bị liệt diễm hòa tan. Hắn còn biết võ pháp. Đang ghi kinh ngạc. Luyện đan sư này làm việc có chút không đàng hoàng nha. Không đúng, luyện đan sư làm việc không đàng hoàng, sao có thể tu luyện thuật luyện đan lên tới trình độ kinh diễm kia được. Hứa Đan dò xét hai mắt nàng, nhắc nhở. Khống chế một chút, đừng bao giờ sinh ra lòng hiếu kỳ quá phận với một nam tử, nhất là cái tên điên này. Lăng Vi dở khóc dở cười, lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa. Khương Nghị Oanh mở núi đá, bên trong lộ ra một cái hố sâu đen kịch. Trong hố sâu khuấy động mê vụ nồng đậm, lóe ra ánh sáng rực rỡ. Có phát hiện. Lăng Vi và bọn hắn nhanh chóng lao xuống. Khương Nghị ngưng tụ Thái Dương chiến y, nhảy vào hố sâu. Càng đi xuống, mê vụ trong hố sâu càng nồng đậm, có thể đảo loạn linh hồn, xóa đi ý thức. Lý Dần theo sát phía sau, phóng thích ra bất diệt yêu hỏa, bảo vệ Hứa Đan cùng Lăng Vi. Bọn hắn vọt xuống hơn 500 mét, xuất hiện trong một cái động đá vôi cỡ lớn dưới mặt đất. Mê vụ nơi này nồng đậm đến mức muốn ngưng tụ thành hơi nước. Nếu như không có linh lực xua tan, tùy tiện hút vào một hơi, chỉ sợ cũng sẽ nhận phải ảnh hưởng. Bọn người Khương Nghị ngưng tụ linh lực, kích thích hai mắt, dần dần thấy rõ ràng tình huống trong động đá vôi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Trên vách đá ẩm ướt ở xung quanh treo hơn 30 nam nữ, bọn họ đều bị thiết truy đâm xuyên tứ chi, bị xiềng xích buộc thân thể lại. Y phục của bọn hắn đều rách rưới, tóc tai bù xù, mà còn gầy trơ cả xương, gần như không nhìn rõ bộ dáng. Đó là cái gì? Hứa Đan chỉ vào hộp gấm xa xa. Phía dưới mỗi người đều có một cái hộp gấm để đó, bên trong lóe ra ánh sáng rực rỡ, toàn bộ động đá vôi được tô điểm ánh sáng ngũ sắc. Khương Nghị đi đến trước một cái hộp gấm. Là đan dược, ai để ở chỗ này? Hứa Đan kinh ngạc, muốn dây vào, lại bị Lý Dân ngăn cản. Khương Nghị cầm lấy một viên, dùng liệt diễm hòa tan. Là chút đan dược điều bổ huyết khí duy trì sinh mệnh, hẳn là người của Hải Thần Đảo, để ở chỗ này. Hứa Đan cảm thấy kỳ quái. Vì sao? Khương Nghị bất đắc dĩ. Ngươi có thể động chút đầu óc không? Lúc những người này bị lưu đày tới nơi này hẳn là đã bị rút khô linh lực, phong ấn thực lực, nhưng bọn hắn lại không muốn những người này chết, cho nên để lại chút đan dược. Đan dược bay hơi lên khí tức sinh mệnh, xen lẫn bên trong mê vụ này, có thể tàn phá ý thức của bọn hắn, lại có thể giữ vững tính mạng của bọn hắn. Chỉ ngươi thông minh. Hứa Đan hừ một tiếng. Lý Dân lắc đầu nói. Quá tàn nhẫn, bọn họ lúc đầu hẳn là muốn chống cự, nhưng chỉ có giữ vững hơi thở mới có thể sống sót, nhưng chỉ cần hô hấp liền sẽ hút vào mê vụ, bị thanh lý ký ức. Lăng Vi đi đến trước mặt một nữ tử khô gầy, xuyên qua tóc dài xốc xích nhìn một chút. Hứa Đan cũng đi qua. Quen biết không? Lăng Vi lắc đầu. Đều gầy đến da bọc xương, miễn cưỡng có chút hơi thở, tuy nhiên, bọn họ hấp thu mê vụ lâu như vậy, hẳn không đã còn nhớ bất cứ thứ gì nữa. Bọn họ hẳn là thân tộc của Dương Miện. Khương Nghị thở dài, chặt đứt xiềng xích, thu mỗi người vào thanh đồng tiểu tháp. Dương Miện đang nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, yên lặng chờ đợi. Cho đến khi thanh âm trầm muộn quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp trống trải, trái tim của hắn hung hăng co rụt lại, run rẩy ngẩng đầu. Từng nam tử nữ tự giống như tử thi được hạ xuống xung quanh hắn. Y phục rách rưới, khó mà che đậy thân thể. Tóc tai bù xù, hấp hối, khô quắc không ánh sáng, da dán chặt lấy xương cốt, móng tay vặn vẹo đen dài, tràn đầy dơ bẩn. Dương Miện bỗng nhiên giống như bị rút khô sức lực, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi dưới đất. Hắn lảo đảo bước chân, chậm chạp di chuyển thân thể, nhìn một bộ thây khô, hai mắt dần dần mông lung, nước mắt trượt dài. Giọng Khương Nghị truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Bọn họ còn sống, nhưng chỉ sợ là không còn ký ức nữa. Dương Miện di chuyển, nhìn về tới một nữ tử khô quắc, y phục rách nát đã không còn màu sắc, đều không che được thân hình gầy gò. Trên mu bàn tay của nàng có ba cái vết sẹo, giống như là từ bên trong mốc rơi ra cái gì đó. Dương Miện mệt mỏi đi qua, nhấc cánh tay khô héo kia lên, khẽ chạm lấy vết sẹo. Trái tim của hắn thích chặt, cẩn thận từng ly từng tí gỡ mái tóc khô cạn ra, lộ ra một gương mặt khô gầy. Tiểu muội. Yết hầu Dương Miện nhấp nhô, nghẹn ngào nói nhỏ. Đây là muội muội của hắn, tay phải đã từng khảm nạm ba viên hải dương chi tinh, là linh bảo hắn phát hiện tại bí cảnh dưới đáy biển, đưa cho nàng làm quà sinh nhật tuổi 16. Dương Miện vừa nhìn về phía một nữ tử bên cạnh. Cổ tay, xương bả vai, xương sống, cái cổ, toàn thân bị đâm xuyên 18 cây cương chùy, cương chùy giống như mang theo một loại năng lực ăn mòn nào đó, tại miệng vết thương lan tràn ra vết vàng đen tà ác. Ánh mắt của nàng có chút mở to, lại ảm đạm không ánh sáng, trống rỗng vô thần. Dương Miện chuyển đến bên cạnh nàng, cẩn thận ôm trên chân, run run gỡ mái tóc dài của nàng ra, một khuôn mặt lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc từ từ xuất hiện ở trước mặt Dương Miện. Mẫu, mẫu thân. Dương Biện thì thào rung động, dùng sức ôm chặt nữ tử, nước mắt tràn mi mà ra. Ha ha, a, ha ha. Khóe miệng Dương Biện co quắp, nước mắt rơi như mưa, Cát Cao ôm nữ tử, khóc thành phố giống như một tiểu hài tử. Khương Nghị nhìn hình ảnh bi thương bên trong, trong lòng than nhẹ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại có thể làm cho tộc trưởng Dương gia nhẫn tâm như thế? Sự tử nhi tử, lưu vong thê tộc. Trong này nếu như không phải có đại bí mật, thì chính là có âm mưu. Nhưng, mặc kệ bí mật gì, âm mưu gì, có thể xử tử con ruột, lưu vong chính thê, thân tộc, vị tộc trưởng Dương gia kia tuyệt đối là người tâm địa ác độc, tộc trưởng Ngụy gia và Lý gia cũng không phải người lương thiện. Đều là vì để đạt mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu quả thật để bọn hắn dẫn dắt Hải Thần Đạo quay về Hoàng Đạo, đơn giản là làm nhục hai chữ Hoàng Đạo. Khương Nghị yên lặng thề, kiếp trước có thể đánh Hải Thần Đạo ra khỏi chiến trường Thiên Khải, cả đời này cũng có thể đánh bọn hắn ra ngoài. Chúng ta nên rời khỏi thôi. Lăng Vi nhắc nhở Khương Nghị. Khương Nghị phân phó Lý Dần. Đi ra bên ngoài tìm những cái xác không hồn khác treo ở nơi này trước. Ta đi cùng huynh. Hứa Đan không chịu được hoàn cảnh nơi này, đi theo Lý Dần rời khỏi. Nhưng, bọn hắn rất nhanh đã trở lại, vẻ mặt khẩn trương. Người của Hải Thần Đạo đến. Lăng Vi cảnh giác. Hải Thần Đạo là hoàng tộc, từ trước tới giờ không tự mình đến bảo vệ đảo Lưu Vong, làm sao lại tới đây, lại còn là tới vào lúc này. Đi ra xem một chút. Khương Nghị xông ra khỏi động đá vôi dưới mặt đất. Trong sương mù ở bầu trời phương xa, một mảnh hải triều mãnh liệt đang chạy vọt về phía trước, phương hướng chính là nơi này. Phía trước hải triều còn hơn 10 thân ảnh đang đứng đấy, trên trán nam tử cầm đầu có cường quang rạng rỡ, phảng phất có một con cự kình cuồn cuộn ở nơi đó, phóng xuất ra uy lực hải dương cường đại, tùy tiện nắm hải triều trong tay tuôn vọt về phía trước. Lăng Vi ngưng tụ linh lực ở đôi mắt, cực lực nhìn thân ảnh kia. Hải Thần Đảo, Dương Duy, sao hắn lại tới đây? Dương Duy là ai? Truyền nhân chi thứ của Dương gia, Thiên Phú hẳn là có thể xếp tại năm vị trí đầu Dương gia đương đại, từ nhỏ đã càng thân cận với Dương Thiên Hữu, bây giờ nên tính là người Dương Thiên Hữu tín nhiệm nhất, trong hôn lễ ta đã gặp qua, đảm nhiệm vai trò phù rể cho Dương Thiên Hữu, cảnh giới của hắn bây giờ hẳn là Bát Trọng Thiên, mà người này tính tình hung ác, cực thiện chiến đấu. Chúng ta đi mau. Hứa Đan ngưng tụ kính tượng, muốn dẫn đi Khương Nghị. Chờ một chút. Khương Nghị ngắm nhìn phương xa. Chờ cái gì, chờ hắn cùng ngươi gặp mặt, uống chén trà. Hắn muốn đi qua, một khi phát hiện trong sơn động không có người, khẳng định trắng trận lùng bắt, cũng sẽ điều động toàn bộ cường giả hắc thủy hải vực. Ngươi muốn làm gì? Giết, tranh thủ thời gian thoát khỏi. Lăng Vi kinh hô. Giết, ngươi điên rồi, đó là linh hồn cảnh Bát Trọng Thiên, còn cực thiện chiến đấu, ta vừa mới nói không rõ ràng sao. Lý Dần. Khương Nghị nháy mắt với Lý Dần, hai người lao ra u cốc, đón hải triều đang vọt tới xa xa kia. Các ngươi điên rồi, đó là Dương Duy. Lăng Vi vừa muốn ngăn cản, Hứa Đan bên cạnh lại nói thầm hai tiếng, cũng theo sát vọt tới. Khương Nghị phía trước, Lý Dần ở phía sau, hai người cất bước phóng tới ở giữa cây núi gập ghềnh, ánh mắt bén nhọn càng ngày càng sáng tỏ, Cát Cao nhìn chăm chăm thủy triều. Dương Duy đứng ở trên thủy triều, đang cố gắng hồi tưởng lúc trước nhốt thân tộc Dương Điện vào nơi nào, hải dương thâm thúy giống như con ngươi, cũng đang liếc nhìn trong dãy núi. Đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm cây núi xa xa. Nơi đó lại có ba thân ảnh đang phóng tới. Xác không hồn sao? Không phải. Dương Duy nhíu mày, thăm dò thân thể. Nhưng thời điểm hắn đang muốn nhìn rõ ràng, ba thân ảnh đột nhiên nát, biến mất không còn bóng dáng. Sau một khắc, toàn bộ bọn hắn đã xuất hiện ở mấy trăm thước trên không. Nơi đó có người. Bọn thị vệ hô to, toàn bộ kích hoạt linh văn, khóa chặt phương xa. Nhưng phản ứng đầu tiên của bọn hắn là bọn thị vệ của Tang Thi Đảo, mà không phải là có người xâm nhập. Dù sao từ khi đảo Lưu Vong sáng tạo đến nay, cơ hội chưa từng xảy ra bất cứ sự kiện xâm lấn gì, bất kỳ người nào hay bất kỳ yêu thú gì chỉ cần bị giam đến nơi đây, so với ném vào U Minh Địa Ngục cũng không có gì khác biệt. Rạc. 36 mảnh kính tượng lấp lóe, trải rộng ra hơn 2.000 mét phía trước Hứa Đan, thẳng đến hải triều nơi xa. Mỗi một mảnh kính tượng cách nhau hơn 200 mét, giống như một đường cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mặt bọn người Khương Nghị. Khương Nghị, Lý Dần, Hứa Đan liên tiếp đụng nát kính tượng trước mặt, liên tục hành động 12 lần vượt qua hơn 2.000 mét, bỗng nhiên cưỡng ép rút ngắn. Thân ảnh của bọn hắn cũng rút cuộc cũng rõ ràng trong tầm mắt bọn người Dương Duy. Kính tượng vượt qua không gian là bọn hắn. Khuôn mặt Dương Duy có chút động, tại sao bọn hắn lại ở chỗ này, còn xông lại bọn hắn. Hứa Đan phối hợp Lý Dần. Khương Nghị gào rít, hai cốt toàn thân vặn vẹo, liệt diễm bạo động, cường thế biến thành chu tước yêu thể. Hoa Lệ càng uy nghiêm, cường thế lại hung liệt. Long Vũ sắc bén như trường thương, móng vuốt khuấy động lực lượng hủy diệt. Sau một tiếng hét dài, Khương Nghị vỗ cánh bay vụt, tức giận tiếng chỗ Dương Duy cách đó ngàn mét. Lý Dần vận sức chờ phát động, liệt diễm cũng sôi trào trong nháy mắt, hóa thân thành bất tử điểu, chở Hứa Đan theo sát Khương Nghị giết qua. Chiến ý dâng cao, thẳng tiến không lùi. Các ngươi dám xông vào Tang Thi đảo, làm càn. Dương Duy hô to, như cự kình gầm thét, âm thanh chấn động thiên địa, nương theo sóng âm thủy triều thật lớn, khuấy động trời cao. Khương Nghị chấn động hai cánh, đường vân mặt trời cùng năng lượng ánh sáng cộng minh, tốc độ tăng vọt gấp đôi trong nháy mắt, mấy giây ngắn ngủi, tốc độ lại bành trướng, sau mấy giây, tốc độ bạo tăng lần thứ ba. Ầm ầm. Sau lưng Khương Nghị hình thành vòng xoáy âm bạo đáng sợ, giống như một mảnh thiên thạch liệt diễm mất khống chế, đập vào thanh triều to lớn, thẳng đến Dương Duy. Sắc mặt Dương Duy đột nhiên biến đổi, lập tức nhấc lên thủy triều, chợt vỗ về phía trước, hải triều nặng nề, phản phất ẩn chứa trăm vạn tấn năng lượng, có thể tùy tiện phá hủy hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Nhưng Khương Nghị đột nhiên tăng tốc thật sự quá nhanh, đảo mắt liền đụng nát thủy triều còn chưa hoàn toàn thành hình, giết tới trước mặt Dương Duy. Chu Tước Bát Thiên Thuật. Khương Nghị hét to, âm thanh như muốn cắt cả trời cao, sóng âm chói tai, để bọn thị vệ bên trong hải triều thất khiếu đổ máu, cường quang hừng hực càng giống như là một mặt trời, chọc mù hai mắt bọn hắn. Song trảo hoành kích, Bát Thiên Thuật đánh thẳng đến Dương Duy. Theo linh văn biến đổi, huyết mạch thức tỉnh, giờ phút này mới thực sự là uy lực Chu Tước, uy lực xé trời. Giờ khắc này, sâu trong liệt diễm sau lưng Khương Nghị phảng phất có hiện hiện hư ảnh Chu Tước thần tổ chân chính, uy thế kinh khủng kia thấm vào linh hồn, ánh mắt tàn nhẫn kia bẻ nhễ dân chúng. Dương Duy dựng lên hai tay cưỡng ép đón đỡ, toàn thân cũng bạo khởi triều dân, làm bộ liền muốn phản kích. Nhưng bành, hai cái móng vuốt kinh khủng của Khương Nghị giống như hai cây trọng chùy hủy diệt, đánh vào trên thân Dương Duy. Hai tay Dương Duy vỡ vụn, toàn thân cũng vỡ ra, cùng với sóng liệt, diễm triều và huyết nhục, ngửa mặt tung bay ra ngoài. A! À, nơi xa Lăng Vi kinh hô, khó có thể tin nhìn qua trận săn giết phương xa. Tốc độ Khương Nghị không giảm, cường thế đánh giết. Sâu trong huyết hải, hai bản thân ngồi xếp bằng tương đối. Bọn chúng liên tiếp thức tỉnh, liên tiếp xông ra huyết hải, hóa thành huyết khí hồn khí cùng linh khí, cuộn trào mãnh liệt về toàn thân. Da thịt Khương Nghị nổi sóng chập trùng, mãnh liệt phồng lên, khí tức cường thịnh nương theo liệt diễm sôi trào, khuấy động trời cao. Thực lực tăng cường gấp bội, ngay sau đó lại lần nữa gấp bội. Sai biệt thực lực giữa linh hồn cảnh cao giai vô cùng lớn, nhưng Khương Nghị trong mấy hơi ngắn ngủi này, từ thất trọng thiên sơ kỳ, cường thế đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, nhanh chóng rút ngắn lấy chênh lệch cảnh giới cùng Dương Duy. Thiếu gia. Bọn thị vệ sợ hãi gào thét, khó có thể tin được mà nhìn thiếu gia thánh văn cao ngạo cường đại của bọn hắn vậy mà lại bị dữ dội đánh ra ngoài. Nhưng không gian phía trước đột nhiên vỡ nát, 36 mảnh kính tượng vặn vẹo, hiện ra 36 con bất tử điểu. Mỗi mảnh kính tượng cao tới mấy chục mét, mỗi con bất tử điểu đều rõ ràng lại chân thực. Trong chốc lát, bọn chúng phủ kính trời cao, uy thế mãnh liệt xuyên thấu qua kính tượng, thẩm thấu thiên địa. Một màn kính tượng này quá kinh khủng, giống như đột nhiên bị một bầy bất tử điểu vây quanh, mang theo nhiệt độ cao và hung uy bao phủ bọn hắn. Bọn thị vệ kinh hồn biến sắc, theo bản năng liền điên cuồng phản kích. Nhưng kính tượng bạo kích, vỡ nát toàn diện, không có một cái nào là thật. Bọn hắn phản kích, toàn bộ đều là đánh gục. Sau một khắc, Lý Dần chân chính từ đằng xa kích phát tốc độ, nhấc lên âm bạo, cường thế giết tới trong đám người. 800 thanh bất diệt yêu kiếm bao quanh yêu hỏa, tràn ngập đất trời, che mất bọn thị vệ. 9 tên thị vệ bị đánh nát tại chỗ, diệt thành mảnh vỡ, huyết nhục linh hồn đều bị liệt diễm chôn vùi. 3 tên thị vệ may mắn đào thoát, kêu thảm tung bay ra ngoài. Lý Dần phát ra sát ý quyết tuyệt, lao thẳng đến một tên nam tử bên trong. Nam tử chật vật ổn định, ngẩng đầu lên trời thét dài, lấy máu tươi làm dẫn, nhấc lên gió lốc màu máu, phóng lên tận trời, phảng phất ác long ra biển, oanh minh giữa trời cao. Nếu như là ở hải dương, một kích này uy lực còn có thể gấp bội. Lý Dần căng cứng toàn thân, không sợ hãi, cường thế giả mang vọt vào trung tâm vòi rồng, ngạnh kháng với năng lượng mãnh liệt tàn nhẫn kéo lấy hắn, sôi trào lên kiếm triệu vô tận. Gió lốc rất nhanh đã biến thành kiếm nhận phong bạo. A! À, nam tử gầm hét đầy giận dữ, điên cuồng khống chế gió lốc. Nhưng Lý Dần vẫn cưỡng ép xuyên thủng gió lốc, ngang nhiên giết ra, lao đến nam tử. Đang lúc đó, hai nam tử khác liên tiếp ổn định, nhanh chóng giết tới trước mặt Lý Dần. Nhận lấy cái chết đi. Một người là kiếm ảnh Linh Văn, tốc độ kinh người, phảng phất có thể xé rách không gian, nắm trong tay một chui độc kiếm, đánh thẳng tới cổ Lý Dần. Một người là Bạch Cốt Linh Văn, hơn phân nửa hài cốt toàn thân đều thay thế thành mãnh thú, táo bạo gầm thét, cuồng lực cuồn cuộn, ngang nhiên đánh về phía Lý Dần. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, không gian trước mặt bọn hắn đột nhiên vặn vẹo, ngưng tụ thành kính tượng, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, ứng thanh đụng nát, sau một khắc, toàn bộ bị ném tới chiến trường của Khương Nghị nơi đó. Khương Nghị, ngươi dám xông vào Tang Thi đảo, xem ra huyết thư của Dương Biện là ngươi để lại. Dương Duy đã hóa thân thành cự kình, cùng với cuồn cuộn thủy triều, hình thể đạt đến vài trăm mét, sinh mệnh lực khổng lồ khép lại toàn bộ thân thế. Nó vắt ngang trời cao, lớn đến kinh người, phảng phất có thể đè sập bầu trời, mang đến giống như áp lực hít thở không thông. Dương Duy mở ra miệng lớn khổng lồ, độ rộng đạt tới gần trăm mét, bên trong đen kịch như cái lỗ đen, cùng với tiếng hét giận dữ to rõ, một mảnh hải triều mênh mông từ trong thân thể xông ra, quét sạch trời cao, lao nhanh không dứt. Hải triều màu đen tràn ngập lực lượng nặng nề. Khương Nghị kích phát ra bản thân, cường thế trùng sát, hai cánh huy động liệt diễm cuồn cuộn, liên tiếp vỡ nát mãnh liệt mà đến nặng nề thủy triều, giống như sát thần không thể địch nổi, thẳng tiến không lùi, không gì có thể ngăn. Lúc này, hai vị thị vệ bị kính tượng của Hứa đang di chuyển tới nơi khác, không đợi đã hiểu xảy ra chuyện gì, đã nhanh chóng bị Khương Nghị đụng nát. Trống! Cự kinh nhấc lên giữa trời, gào thét thật lớn, bên trong thân thể to lớn ẩn chứa năng lượng không cách nào tưởng tượng được, lập tức sôi trào lên mấy ngàn thước thủy triều, hình thành vô số vòng xoáy cường đại, giống như số lượng lớn mãnh thú tàn nhẫn đánh giết, chặn đánh Khương Nghị ở bên trong. Nếu như ở Hải Dương, những vòng xoáy này sẽ còn cưỡng ép cướp đoạt Hải Dương uy lực. Tuy nhiên cho dù nơi này là hòn đảo, trong nước xoáy vẫn khuấy động cường đại mà nặng nề năng lượng, cực kỳ cuồng bạo, thanh thế kinh người, hoàn toàn có thể nghiền ép đồng cấp đại có một số cường giả, cũng nói triệt để mai táng. Nhưng, người hắn đối mặt chính là Khương Nghị, mặc dù cảnh giới hơi thua, nhưng thiên phẩm linh văn đã đủ để đền bù chênh lệch, hắn đơn giản là thua bạo, hoành hành không trở ngại, dễ như trở bàn tay xé nát tất cả vòng xoáy, xuyên thấu mảnh triều dân, lao thẳng đến miệng rộng cự kình. Muốn chết! Dương Duy bỗng nhiên khép kín miệng. Cự kinh linh văn của bọn hắn sau khi đạt tới linh hồn cảnh thất trọng thiên liền sẽ thức tỉnh kinh hồn, còn có thể hình thành nội hải thuộc về mình. Hắn là thánh linh văn, càng là bát trọng thiên, thượng cổ kinh hồn đã thức tỉnh, càng chiếm cứ bên trong nội hải. Vậy mà Khương Nghị dám phách lối xông đến bên trong nội hải của hắn. Không thể nghi ngờ là muốn chết. Khương Nghị cảm giác giống như xông vào hải dương hạch ám. Nơi này vô biên vô hạn, sóng lớn ngập trời. Một loại khí tức thượng cổ hiện sâu trong hải dương, mang theo uy thế đáng sợ, khóa chặt Khương Nghị. Dương Duy, vì sao ngươi lại tới đây? Khương Nghị thét dài, sôi trào liệt diễm, giống như một vòng mặt trời đột nhiên nở rộ, chiếu sáng đen kịch đại dương mênh mông. Chu tức yêu hỏa tiếp tục cuồn cuộn, sau lưng Khương Nghị hình thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng liên tục hấp thu linh lực trong thân thể của hắn. Ta mới là người, nên hỏi ngươi, tại sao ngươi lại tới nơi này? Giọng Dương Duy quát tháo trong bụng. Một tên luyện đan sư, không đi luyện đan, lại còn muốn khiêu chiến hắn. Trống! Thượng cổ kinh hồn xô ra mặt biển, gào thét với trời cao. Trong nội hải lĩnh vực này, nó tựa như thượng cổ cự kinh thật sự, khổng lồ càng cương đại, lập tức nhấc lên hải triều, hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, phóng xuất ra lực lượng thôn phệ điên cuồng, mà kinh người, sẽ rất liệt diễm cùng Khương Nghị, muốn kéo hắn tới bên trong hải triều cưỡng ép giam cầm. Vậy trước tiên phải đánh xong lại chậm chậm bàn bạc, để cho ta thử thực lực thượng cổ kinh hồn của ngươi một chút. Vòng xoáy sau lưng Khương Nghị đột nhiên bành trướng, trải rộng ra hơn 300 mét, tám mặt trời xông ra, mãnh liệt xoay tròn, sôi trào nhiệt độ cao kinh người, tiến lên oanh kích. Nhận huyết mạch kích phát, uy lực yêu hỏa tăng vọt, Bát Hoang Liệt Dương Quyền hoàn toàn lên đến vấn đề thiên cấp võ pháp. Không biết tự lượng sức mình, thiên phẩm thì như thế nào, tại lĩnh vực của ta là vua. Dương Duy tương thông ý thức cùng thượng cổ kinh hồn, khống chế hải triều chập trùng cuồn cuộn, tất cả vòng xoáy đột nhiên nghịch chuyển, phảng phất cự long hút nước, dẫn dắt trong hải dương phóng lên tận trời, hình thành lít nha lít nhít trọng quyền, cuồng liệt chặn đánh liệt dương. Bát trọng thiên cảnh giới, lĩnh vực khống chế, năng lượng kinh hồn, tác dụng với nhau hình thành tiểu sát thảm liệt. Nguồn năng lượng bạo động kia giống như hải dương chân chính đang gầm thét. Bát Hoang Liệt Dương Quyền đã bị đánh vỡ nát toàn bộ. Còn có số lượng lớn thủy triều trùng kích bầu trời, ngưng tụ thành xiềng xích thu to, hung hăng cuốn về phía Khương Nghị. Mỗi sợi xiên xích đều là kết nối cùng Hải Dương, nặng nề lại mạnh mẽ. Một khi cuốn quanh Khương Nghị, liền có thể cùng uy lực Hải Dương giao hòa hoàn mỹ, tất nhiên còn có thể vây khốn hắn. Cũng tạm được, tiếp tục. Khương Nghị nhanh chóng nhấc lên, tránh né xiềng xích, ngang nhiên lao đến thượng cổ kinh hồn. Nơi này không có ánh sáng, tiểu quan mang thánh thuật không cách nào hiện ra uy lực, nhưng tốc độ của hắn vẫn vô cùng nhanh, nhẹ nhõm tránh khỏi xiềng xích đuổi bắt, nhanh chóng lao xuống, lao đến thượng cổ kinh hồn. Ngươi gọi cái này là tạm được, ha ha, hoang đường, phách lối. Giọng Dương Biện quanh quẩn không gian lĩnh vực, thượng cổ kinh hồn bỗng nhiên biến mất, hoàng mỹ dung nhập trong Hải Dương. Sau một khắc, hải triều kịch liệt trải rộng ra pháp trận cổ lão, từ sâu trong đáy biển nhanh chóng phóng đại, đã sáng toàn bộ đại dương mênh mông. Ngay sau đó, khí tức tai nạn tràn ngập không gian, cứ như toàn bộ Hải Dương đều đang reo hò, tất cả uy lực Hải Dương đều đang bạo động. Thượng cổ kinh hồn lại lần nữa xuất hiện, kéo lấy pháp trận, bao quanh khí tức tai nạn thảm liệt, xông về Khương Nghị. Khương Nghị khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị lĩnh giáo thực lực Dương Nghi, thể nghiệm uy lực cự kinh linh văn, kết quả hắn lại bắt đầu chơi lực lượng tai nạn. Đây không phải múa rìu qua mắt thợ sao? Rất tiếc. Khương Nghị lắc đầu, đón thượng cổ kinh hồn tiến lên. Muốn chết. Giọng Dương Nghi vang lên trong không gian lĩnh vực. Đây là sau khi thức tỉnh kinh hồn dung nhập bản thân, thai nghén nội hải, có khả năng cho thấy một trong các sát chiêu chí cường, tương đương với hoắc loạn nội hải. Tập kết toàn bộ lực lượng nội hải, thực lực bát trọng thiên phát ra thế công cường đại chí cường chí liệt, thậm chí có khả năng khiêu khích cửu trọng thiên. Kinh hồn gào thét giận dữ, âm thanh động chấn thiên hải, khí tức tai nạn vần quanh giống như là áp súc bạo động đại dương mênh mông, ngang nhiên đánh về phía trước, thẳng đến Khương Nghị. Ầm ầm. Khương Nghị lao tới, rắn chắc va vào nhau. Nhưng, băng diệt dự đoán lại chưa từng xuất hiện, càng không hề có máu tươi thịt nát phiêu tán. Dương Duy kinh ngạc cảm nhận được tình huống trong thân thể, đang muốn tra xét rõ ràng, Khương Nghị đột nhiên khống chế lại khí tức tai nạn kia, đụng tới đại dương mênh mông. Sau một khắc, triều dân tai nạn quét sạch Hải Dương, năng lượng nổ tung nhất lên sóng cả vô tận, nhất cử trọng thương thượng cổ kinh hồn. Trống, Dương Duy ở bên ngoài kêu thê lương thảm thiết, trong bụng dời sông lấp biển, đau đớn không chịu nổi. Khương Nghị xông vào sâu trong hải triều, ngang nhiên kích phát đại hoang ấn, chiêu thức yêu hỏa mãnh liệt lao ra. Đốt cháy hải triều, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nóng bỏng. Nội hải mênh mông nhanh chóng biến thành biển lửa. Thượng cổ kinh hồn tức giận phản kích, nhấc lên thủy triều chặn đánh biển lửa, nhưng trước đó bị trọng thương, thực lực không đủ. Mà, yêu hỏa đối với hồn thể loại thủy hệ như nó này sinh ra áp chế tàn khốc, để nó tiếp tục yếu bớt. Trống. Dương Duy gào thét, chật vật nhấc lên thủy triều giữa trời bên trong, đau đớn kêu rên. Không lâu sau đó, làn da có hỏa diễm lao ra, lộ ra bạch cốt âm u. Miệng rộng mở ra, gào thét với trời cao, bên trong lại còn phun ra hỏa diễm. Lăng Vi ở phía xa nhìn trận mắt hốc mồm, không dám tin mà che môi đỏ. Luyện đan sư này lại còn là võ giả. Võ giả chân chính, mà không phải đơn giản là tu luyện mấy loại võ pháp bảo mệnh. Còn có thể lấy thất trọng thiên khiêu chiến bát trọng thiên. Luyện đan thì có thể luyện đan dược chuẩn thánh phẩm, chiến đấu lại có thể khiêu chiến bát trọng thiên. Đó là quái vật gì? T. Hứa đang hít vào một ngụm khí lạnh, tên điên này lúc điên lại nóng nảy đến như vậy, cường đại đến như vậy. Lý Dần thì ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt lại khó nén kích động cùng sùng bái. Thiên phẩm, quả nhiên không phải tầm thường, vậy mà lại có thể tại linh hồn cao giai mà vượt cấp khiêu chiến. Khương Nghị liên tục phóng liệt diễm, điên cuồng đốt cháy Dương Duy. Dương Duy mang theo thân hình khổng lồ hơn 300 mét kịch liệt cuồn cuộn, liệt diễm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Từ da thịt đốt tới đầu, hải triều của hắn xác thực cường đại, nhưng kinh hồn bị thương, thực lực đại tướng, mà người hắn đối mặt lại chính là thiên phẩm linh văn, lại còn đã toàn diện thăng hoa chư thức yêu hỏa. Bành! Phía sau lưng Dương Nghi nổ nát vụn, liệt diễm hòa với huyết nhục, phun ra giữa trời. Khương Nghị phóng lên tận trời, xung kích về đằng trước, rơi xuống trên đầu to lớn của Dương Nghi, nghiêm nghị quát lớn. Lùi về hình người cho ta, nếu không ta đốt ngươi đến thần hồn câu diệt. Trống! Dương Duy đau đớn nhất thân hình khổng lồ vài trăm mét lên, yêu hỏa đốt huyết nhục hài cốt, đều đang nóng chảy. Dưới sự uy hiếp không ngừng của Khương Nghị, cuối cùng hắn vẫn trở lại thân người. Khương Nghị bỗng nhiên mang theo móng vuốt khổng lồ nắm chặt hắn, uy lực bát thiên bộc phát tại trung tâm cái trảo. Bành! Huyết nhục toàn thân Dương Duy văng tung tóe, hôn mê tại chỗ. Cử động tàn nhẫn lại lần nữa, khiến cho Lăng Vi ở xa xa chấn kinh. Khương Nghị kéo Dương Duy vào thanh đồng tiểu tháp, lại phóng tới hoang dã, cuốn đi tất cả thi thể thị vệ, mau rời khỏi nơi này. Dương Duy tiến đến hẳn là có chìa khóa, tìm kiếm trên người hắn. Lý Dần theo sát bên trên Khương Nghị. Ở đây, Khương Nghị đã lấy được, nhanh chóng phóng tới biên giới hòn đảo. Chìa khóa là một quả cầu ngọc, khuấy động linh hồn mê quang mạnh mẽ. Ngọc cầu xơ tan mê vụ, đánh thẳng vào pháp trận trong sương mù. Một lối đi im ắng rộng mở, tiếp dẫn bọn hắn rời khỏi. Khương Nghị đứng trong sương mù, thừa dịp bọn thủ vệ đảo lưu vong ở xa xa nhìn về phía những phương hướng khác, lập tức xông vào trong biển. Dưới sự tiếp dẫn của Hứa Đan truyện trên lui về nơi xa, audio, trong thanh đồng tiểu tháp, dân biển mệt mỏi đứng lên, đi tới trước mặt Dương Duy. Dương Duy bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân rách rưới không còn hình dáng, nhưng sinh mệnh lực cự kình linh văn vẫn quá cường đại. Những vết thương này đang lấy tốc độ mà mắt trần có thể thấy, từ từ khép lại, ý thức cũng bắt đầu dần dần thanh tĩnh. Khương Nghị mệnh lệnh Thiết Long cổ thụ khống chế hắn. Thiết Long cổ thụ cũng rất nghiêm túc, 6 cái cành đâm xuyên tứ chi cùng cái cổ và lồng ngực hắn, cũng lan tràn ra cành cây, cuốn chặt lấy xương cốt của hắn. Nó đã hấp thu toàn bộ kim dịch bên trong hóa sinh bát, cành cây nhìn thì non mịn, nhưng kỳ thật lại cực kỳ cứng cỏi. À! Dương Duy tỉnh lại trong đau đớn. Toàn thân bị cành cây cuốn quanh, lại còn trực tiếp chui vào trong máu thịt, dán tại xương cốt, loại đau khổ toàn tâm thực cốt này, đơn giản so với chết còn khó chịu hơn, nhưng... Dương Biện! Con ngươi Dương Duy đột nhiên phóng đại, quên cả đau đớn, gắt cao nhìn chăm chăm nam tử trước mặt. Ta đã trở về. Hai mắt Dương Biện vẫn còn nước mắt, nhưng đã bò đầy tơ máu. Ngươi trở về rồi, ngươi từ chỗ nào trở về? Dương Duy còn tưởng rằng mình gặp ảo giác. Chỗ kia gọi là địa ngục. Giọng Dương Biện khang khang trầm thấp, giá lạnh thấu xương. Ngươi, điều đó là không thể nào, không thể nào. Dương Duy dùng sức nhắm hai mắt lại. Người đã chết làm sao có thể sống lại? Đây tuyệt đối là không thể nào, ảo giác sao? Ta khẳng định là gặp ảo giác. Có thứ, được gọi là sinh tử ngâm, có thể tại thời điểm trong nháy mắt tử vong xé mở hàng rào hai giới sinh tử, kéo người ta vào địa ngục, còn có thể trả lại một lần nữa. Đây là khi ta xông xáo ngoài hải vực ngoài ý muốn lấy được, ta, không chết. Dương Biện nói rất nhẹ rất lạnh, giống như không có bất kỳ tình cảm gì, lại làm cho Dương Duy hít vào từng hơi. Không chết. Dương Biện không chết, đây không phải ảo giác. Hơi thở của Dương Duy bắt đầu gấp rút, nhìn Dương Biện tóc tai bù xù trước mặt, khó nhọc nói. Ngươi hẳn là đã chết, ngươi không nên còn sống. Đôi mắt Dương Biện có chút ngưng tụ. Vì sao ta phải chết, ta, đã làm sai điều gì? Ngươi. Dương Duy há hốc mồm, nhưng vẫn khó mà tiếp nhận được. Hắn nhìn Dương Biện, lại nhìn hoàn cảnh xung quanh, thật không phải là mộng cảnh sao? Thiết Long cổ thụ đột nhiên đâm vào một chạc cây, che kín xương cốt, đâm xuyên nội tạng, hắn đau đến nghẹn ngào kêu thảm, triệt để tỉnh táo lại. Giọng Dương Biện đột nhiên đề cao. Nói, ta đã làm sai điều gì? Ngươi không làm sai cái gì? Dương Duy đau đớn kêu rên, thân thể hùng tráng không khống chế nổi run rẩy. Mặc dù ý chí hắn rất cứng cỏi, tính cách cường thế, nhưng bị cành cây ma sát xương cốt như thế này, lại lan tràn trong máu thịt như thế này, cảm giác quá đau đớn. Vậy ta vì sao đáng chết? Dương Biện nhìn ra được Dương Duy khẳng định là đã biết được chút gì đó. Ta không biết. Nói. Ta thật không biết. Giọng Khương Nghị truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Dương Biện ngươi nghỉ ngơi trước, Thiết Long, tra tấn vào chỗ chết cho ta, đừng có ngừng. Thiết Long cổ thụ khống chế lại tất cả cành đột nhiên phát lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt cả người Dương Duy đều đứt gãy. A. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong thanh đồng tiểu tháp. Toàn thân Thiết Long cổ thụ nở rộ ánh sáng màu xanh, kích thích cành cây tiếp tục lan tràn, hoạt động ở bên trong nội tạng, tán loạn ở giữa da thịt, bò đầy mỗi một gốc toàn thân. Sau đó không lâu, có chút cành còn chui ra cả ngoài da, nở rộ lên cả chồi non. Đau đớn thấu xương tủy, còn có trùng kích tâm lý to lớn để Dương Duy cơ hội sụp đổ. Nhưng bất luận hắn kêu to thế nào, Thiết Long cổ thụ cũng làm như không nghe thấy, càng không ngừng giày vò hắn. Dương Biện cũng không lại để ý tới. Dùng đan dược trong thanh đồng tiểu tháp nuôi nấng mẫu thân và mọi người. Chỉ là thân thể bọn họ đã quá mệt mỏi, Dương Biện chỉ có thể dùng những thứ bình thường nhất, cẩn thận từng ly từng tí giúp họ tạm bổ. Sau hơn một giờ, Khương Nghị xông ra khỏi Hắc Thủy Hải vực bạo loạn, trở lại trên thuyền của Thiên Mộng Đảo. Dương Duy rút cuộc cũng không kiên trì nổi. Viễn cổ kinh hồn, Hải Thần Đảo muốn thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, ta chỉ biết là nhiều như vậy, ta thật chỉ biết là nhiều như vậy. Thất khiếu Dương Duy rớm máu. Yết hầu cùng trong miệng đều chui ra cành non, thanh âm khàn giọng quá dị. viễn cổ kinh hồn. Dương Biện đứng dậy, hai mắt sung huyết dần dần lăng lệ. Cự kinh linh văn tại linh hồn cảnh cao giai sẽ thức tỉnh kinh hồn, dựa theo thực lực mạnh yếu chia làm thượng cổ kinh hồn, thái cổ kinh hồn, cùng viễn cổ kinh hồn. Thánh phẩm linh văn chỉ có thể thức tỉnh thượng cổ kinh hồn. Thiên phẩm linh văn có khả năng thức tỉnh thượng cổ kinh hồn cùng thái cổ kinh hồn. Nhưng tại tình huống cực kỳ đặc thù, thiên phẩm linh văn còn có thể thức tỉnh viễn cổ kinh hồn càng kinh khủng hơn. Một khi thức tỉnh, hồn lực cường đại sẽ kích thích huyết mạch, linh hồn, thậm chí là biến đổi linh văn, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng thức tỉnh viễn cổ kinh hồn quá khó khăn, tại Hải Thần Đảo kéo dài đến vạn năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng không hề nghi ngờ, mỗi lần thức tỉnh đều sẽ mang đến cho thần vực chi hải trùng kích to lớn, cũng không hề nghi ngờ sẽ mang theo Hải Thần Đảo trở lại Thiên Khải Hoàng Đạo. Dương Biện đi đến trước mặt Dương Duy. Thức tỉnh viễn cổ kinh hồn có liên quan gì với ta, tại sao ta nhất định phải chết? Dương Duy đau đớn kêu rên, thân thể bị chặt cây khống chế mà vặn vẹo. Bọn họ muốn thái cổ kinh hồn ngươi làm kiếp nổ, thái cổ kinh hồn của ngươi vô cùng cường đại, mà còn vừa ngưng tụ thành tinh thể hồn nguyên, nhưng không có hoàn chỉnh dung hợp cùng thân thể. Cho nên cái gì? Nói rõ cho ta, nếu không ngươi sẽ ở bên trong lồng giam này nhận hết tra tấn, sống không bằng chết. Hải Thần Đảo muốn trùng kích hoàng đạo, chỉ lợi dụng thánh bằng đảo thì vẫn còn không đủ, bọn hắn cần phải có lãnh tụ tuyệt đối, có thể mang theo bọn hắn giết đến chiến trường Thiên Khải, đồng thời toàn thắng trở về, cho nên ngươi nhất định phải hy sinh. Không thể nào, nói bậy nói bạ, dùng thái cổ kinh hồn của ta thì có thể dẫn xuất viễn cổ kinh hồn sao? Nếu như dễ dàng như vậy, Dương gia đã sớm làm như vậy. Những cái khác ta không biết, ta chỉ biết đến như vậy. Nói tiếp, Dương Duy kêu rên nói, bọn họ khẳng định có cách, nhưng dính đến cơ mật, ta thật không biết. Dương Biện nắm lấy cổ áo Dương Duy, gầm thét, nói, Dương Duy đau đớn giãy giụa, ta thật không biết, ngươi giết ta cũng không biết. Ngươi còn biết cái gì, đều nói ra cho ta. Dương Biện vừa vội vừa giận, đều đã muốn rời khỏi, nếu như vẫn không rõ nguyên nhân, vì sao, hắn thực sự đi không cam tâm. Ta chỉ biết đến như vậy. Dương Duy bị tra tấn sắp hỏng mất. Giọng Khương Nghị truyền vào thanh đồng tiểu tháp. Là ai bảo ngươi tới, Dương Thiên Hữu, hay là tộc trưởng Dương gia? Dương Thiên Hữu. Tại sao hắn muốn an bài ngươi tới nơi này? Hắn hoài nghi nơi này sẽ có chuyện, chỉ là hoài nghi. Còn có giết thân tộc Dương Biện. Nội bộ Dương gia đối với huyết thư là thế nào? Bọn hắn cho rằng thân tộc Dương Biện trước kia đầu hàng đang bất bình. Khương Nghị đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn Hắc Thủy Hải Vực đang khuất xa tầm mắt. Dương gia không có hoài nghi là Dương Biện khởi tử hoàng sinh, Dương Thiên Hữu cũng chỉ cảm giác chuyện có vấn đề nên mới đến. Trận hành động này của mình vẫn còn tính là trọn vẹn, không có để lại tai họa ngầm, cũng không có kích thích đến Lý Hoàng hoài nghi mình. Như thế này hắn đã có thể yên tâm rời khỏi. Mấy ngày mạo hiểm này cũng coi như đáng giá. Nhưng nguyên nhân Hải Thần Đảo sát hại Dương Biện vẫn còn có chút kỳ quặc. Giết Dương Biện lấy kinh hồn, mưu đồ viễn cổ kinh hồn. Đây cũng là để giúp Hải Thần Đảo trở lại Thiên Khải chiến trường, làm chuẩn bị chiến tranh điên cuồng nhất. Vì chiến trường, vì vinh dự, con ruột cũng đều có thể lấy ra làm thành thuốc dẫn. Vì để bảo toàn bí mật, tránh cho bên ngoài hoài nghi, đều vô tình lưu vong thân tộc và cả Dương Thiên Khuyết, thê tử của mình. Phương thức làm việc này đã không thể nào dùng bất cứ thủ đoạn để mà hình dung, mà là phát rồ. Nhưng, nếu bọn hắn dám lãng phí siêu cấp thiên tài như Dương Biện đây, hẳn là có niềm tin rất lớn từ Dương Thiên Hữu nơi đó thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Nắm chắc ở đâu? Lực lượng ở đâu ra? Viễn cổ kinh hồn, có thể xưng cự kinh tổ hồn. Sư phụ, ngài có ý nghĩ gì sao? Khương Nghị thực sự không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Đan Hoàng mặc dù từ đầu đến cuối đều luôn yên lặng, nhưng lại một mực đang chú ý bên ngoài. Ta hoài nghi có liên quan cùng vị luyện đan sư Ngụy gia kia. Trước mắt Khương Nghị có chút sáng lên. Ý của ngài là vị lão tổ tông Ngụy gia kia? Đan Hoàng nói. Hắn hẳn là mấu chốt bên trong. Khương Nghị lập tức hỏi thăm Dương Biện. Ngươi đã nói Ngụy Vô Đạo là thiên phẩm linh văn đầu tiên hơn 500 năm Ngụy gia sinh ra được. Nói cách khác, hơn 500 năm trước Ngụy gia cũng từng sinh ra một vị thiên phẩm linh văn. Dương Biện nói. Ngụy Thanh Huyên, từ sau khi Hải Thần Đảo rơi xuống hoàng đạo liền suy yếu rất nhiều năm, cho đến khi Ngụy gia sinh ra một vị luyện đan sư thiên phẩm, cụ thể là vào hơn 530 năm trước. Ông ta còn sống không? Còn sống, bắt đầu chủ tu thuật luyện đan, sau 200 tuổi đã bắt đầu dốc lòng tu luyện, thành công đột phá đến thánh linh cảnh, tuổi thọ cũng liền theo đó mà kéo dài. Tuy nhiên, hơn 500 tuổi thì đã đến cực hạn tuổi thọ. Ngươi còn nói qua, Hải Thần Đảo đã tiếp tục ổn định phát triển hơn 500 năm, mỗi lần đều có thể cam đoan hai vị thiên phẩm linh văn thức tỉnh. Trong này có phải cô có liên quan Ngụy Thanh Nguyên hay không? Không sai, từ khi hắn bắt đầu thức tỉnh thiên phẩm linh văn liền thể hiện ra thiên phú luyện đan siêu phàm, tất cả cổ tịch đan thuật của Hải Thần Đảo đều dung hội quán thông, còn nghiên cứu ra mấy loại đan thuật hoàn toàn mới. Hải Thần Đảo có thể sau khi yên lặng 500 năm lại một lần nữa cuộc khởi, đồng thời ổn định phát triển 500 năm, tiếp tục sinh ra thiên phẩm linh văn. Thật sự không thể bỏ qua công lao Ngụy Thanh Nguyên, hắn cũng là người mà toàn bộ các lão tổ tông Hải Thần Đảo đều phải tôn trọng. Dương Biện dù sao cũng là người của Hải Thần Đảo, nhắc đến Ngụy Thanh Nguyên, trong ánh mắt vẫn tự nhiên toát ra mấy phần kính sợ. Tại sao ngươi muốn hỏi cái này? Ngươi rất tôn trọng ông ta. Khương Nghị hỏi lại. Ta đương nhiên tôn trọng, ngài ấy là thánh linh chân chính của Hải Thần Đảo, tất cả chúng ta đều là nghe chuyện xưa của ngài ấy mà lớn lên. Ta có một phỏng đoán, người thật sự hạ lệnh giết ngươi, rất có thể là Ngụy Thanh Nguyên. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Dương Điện hơi biến đổi, hai đầu lông mày hiện lên tia giận dữ. Trước đừng kích động, nghe ta nói suy đoán của ta đã. Khương Nghị sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói. Hải Thần Đảo muốn trở lại chiến trường Thiên Khải, không chỉ cần phải có thực lực cường đại, càng cần lãnh tụ tuyệt đối hơn. Lãnh tụ này không chỉ có phải cường đại dũng mãnh, có mưu lược, có dũng khí, càng có thể mang đến cho toàn bộ con dân Hải Thần Đảo đều đầy đủ lòng tin. Mặc dù ngươi rất ưu tú, nhưng tại vấn đề dẫn dắt lòng tin Hải Thần Đảo, hiển nhiên còn chưa đủ, cho nên bọn họ nghĩ tới thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Tự như ngươi nói, thức tỉnh viễn cổ kinh hồn vô cùng khó khăn. Nhưng, Hải Thần Đảo các ngươi vừa vặn có hai điều kiện tiên quyết, cho bọn hắn có đầy đủ lực lượng đi nếm thử. Điều kiện đầu tiên, tuổi thọ của Ngụy Thanh Nguyên sắp hết, Ngụy Vô Đạo vừa lúc xuất hiện, tương đương với Ngụy gia có truyền thừa thiên phẩm mới, Ngụy Thanh Nguyên có thể yên tâm chết. Điều kiện thứ hai, Hải Thần Đảo đến thế hệ các ngươi đây đã thức tỉnh bốn vị thiên phẩm hiếm thấy, cho nên bọn hắn có quyết đoán hy sinh một người. Có hai điều kiện này, cao tầng Hải Thần Đảo phải làm quyết định thật lớn. Ngụy Thanh Nguyên muốn trước khi chết, dốc hết khả năng, thậm chí là tự dùng mình làm vật hiến tế, luyện chế đan dược đặc thù nào đó, trợ giúp Dương Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Bên trong viên đan dược kia là thuốc dẫn quan trọng nhất, hẳn là hồn nguyên thái cổ kinh hồn của Dương Biện ngươi. Mặc dù bỏ qua ngươi thật đáng tiếc, nhưng ngay cả lão tổ thánh nhân Ngụy gia đều đã cam nguyện chịu chết, Dương gia cũng không có cái gì dễ nói. Khương Nghị được đan hoàng chỉ điểm, đã nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong. Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng khả năng này cực lớn. Dương Điện hoảng hốt. Ta là thuốc dẫn. Ngụy Thanh Nguyên muốn hy sinh chính hắn, luyện chế một viên thánh đan cuối cùng cho Hải Thần Đảo. Dương Điện rất khó chấp nhận được, nhưng suy đi nghĩ lại, hắn lại tìm không thấy lý do phản bác. Chỉ có Ngụy gia quyết định hy sinh lão tổ tông của bọn hắn, mới có thể để cho Dương gia hạ quyết tâm hy sinh trưởng tử. Chỉ có Ngụy gia lão tổ tông quyết định dốc hết khả năng đi luyện đan, mới có thể để cho Hải Thần Đảo từ bỏ Dương Điện, nếm thử thức tỉnh viễn cổ kinh hồn. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Nghị nhẹ giọng thở dài. Hải Thần Đảo đều là đám người điên, bọn hắn vì để tái hiện vinh quang tiên tổ, lại có thể không tiếc cái giá hy sinh bất cứ kẻ nào. Nếu như tương lai ngươi đối đầu với Hải Thần Đảo, ngàn vạn lần phải coi chừng. Kẻ địch có thực lực không đáng sợ, đáng sợ là kẻ địch đã cường đại lại không từ thủ đoạn. Khương Nghị cũng cảnh giác. Nếu như quả thật như chính mình tưởng tượng, Hải Thần Đảo xác thực đáng để cảnh giác. Tương lai, nếu như phải đối mặt, không, dựa theo tình huống bây giờ, tương lai hắn khẳng định sẽ đối đầu với Hải Thần Đảo. Đến lúc đó, hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, nếu không rất có thể sẽ bị tính kế. Khương Nghị trầm mặc thật lâu, nói với Dương Biện. Chúng ta phải rời khỏi thần vực chi hải. Mặc dù không có làm rõ ràng nguyên nhân thực sự tại sao Hải Thần Đảo sát hại ngươi, nhưng ta cảm giác có liên quan tới Ngụy Thanh Nguyên, hẳn là tiếp cận chân tướng. Ta vẫn cam đoan như trước đó, sẽ cung cấp cho ngươi đan dược, bảo đảm ngươi trở lại đỉnh phong, cũng sẽ ở tương lai cùng ngươi trở lại thần vực chi hải, đón Lôi Tú đi. Dương Biện từ trong hoảng hốt hoàng hồn, nhìn người thân suy yếu khô gầy bên cạnh một chút, buồn bã cười một tiếng. Hắn lão đảo đứng dậy, lại nặng nặng quỳ xuống, đối với Hải Thần Đảo trong lòng, cúi đầu, tự lẩm bẩm. Cái quỳ này là quy lại ân tình Hải Thần Đảo dưỡng dục. Cái quy này là quy vinh quang cùng những gì đã từng bỏ ra. Giờ khắc này cúi đầu cũng là thổ lộ hết hắn cùng Hải Thần Đảo, ân đoạn nghĩa tuyệt. Dương Biện ngẩng đầu, trên mặt treo đầy nước mắt, ánh mắt lại một lần nữa nổi lên sáng rực. Hắn nắm lấy mái tóc rối tung của mình,

chỉ cần làm sạch sẽ, liền không có người có thể truy xét đến bọn hắn. Nhưng, mưu kế phục sát tỉ mỉ của Tô Gia kỳ thật lại là do Kiều Gia dự sát. Khi Ác Nhân Cốc cùng Kiều Gia phối hợp với nhau, Tô Gia phái đi hơn 800 vị cường giả, toàn quân đã bị diệt, không ai sống sót. Mặc dù chỉ có 800 người, nhưng toàn bộ đều là tinh nhuệ Tô Gia, còn bao gồm 13 vị tộc lão tôn quý. Khi Kiều Gia phái người đưa hơn 30 quan tài chứa 800 cái đầu đến trong phủ Tô Gia triệt để nổi giận, lại khó mà nhẫn nhịn nổi. Bọn hắn dù sao cũng là thân tộc hoàng thất, trăm ngàn năm qua một mực cao ngạo lại bá đạo, tính tình này đã lắng động đến trong lòng, sao có thể chịu được loại kích thích này. Mà chuyện thật sự để Tô Gia tức giận, còn có hoàng thất lạnh nhạt đến nửa năm. Trong mắt bọn hắn, hoàng thất hẳn là phải đứng bên bọn hắn đây, cũng nhất định phải đứng bên bọn hắn đây, kết quả lại bỏ mặc không quan tâm, còn đứng trong bóng tối gõ bọn hắn. Cho nên, bắt đầu từ nguyên niên tháng 8, Tô Gia đang bắt đầu phản kích đạt tới trên mặt nổi, còn liên hợp đến gia tộc Hoàng Phủ cùng Đường Gia. Bọn hắn khiêu khích, gây sự, chém giết, càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Hoàng thất không nghĩ tới Tô Gia lại ngu xuẩn mất khôn như thế, sau khi bỏ mặc bọn hắn phát tiết nửa năm, chẳng những không có thu tay lại, ngược lại càng náo càng nghiêm trọng hơn, còn công nhiên chém giết quy mô lớn ngay trong hoàng thành. Nhân hoàng nhiều lần nghiêm khắc ngăn lại, tam đại gia tộc mặt ngoài nhận lời, thực tế lại hoàn toàn không để ý, bọn hắn nhất định phải trọng thương Kiều Gia, giáo huấn Kiều Gia. Đến tận đây, quyền uy của nhân hoàng nhận khiêu khích. Thanh âm yêu cầu trừng trị bên trong hoàng thất càng ngày càng nghiêm trọng. Tam đại gia tộc liên hợp hành động, xác thực tạo thành phiền phức cực lớn cho Kiều Gia, nhưng cũng chính là cơ hội thật tốt mà Kiều Gia luôn chờ đợi. Bọn hắn cố gắng thu liễm, cố ý khắc chế, một số thời khắc thà rằng gặp chút tổn thất, cũng không nguyện ý làm lớn chuyện. Bọn hắn xảo diệu lại có kế hoạch làm cho hoàn thành, thậm chí hoàn thất, tạo nên một loại giả tượng, tam đại gia tộc không buông tha, càng ngày càng quá phận, Kiều Gia trầm ổn phản kích, từ trước tới giờ không khiêu khích, có phong phạm của đại gia. Loại giả tượng này đã bắt đầu hình thành nhận thức chung, Kiều Gia cũng bắt đầu hành động trong thời gian đầu quan trọng nhất của bọn hắn. Vào một đêm khuya nào đó cuối tháng 9, Kiều Gia đột nhiên liên phát 3 đường mật tín, khẩn cấp đưa đến Hoàng Cung, nói có chứng cứ cho thấy, tam đại gia tộc cố ý tập kích Kiều Gia vào đêm nay. Bọn hắn khẩn cầu nhân hoàng tự mình đến Kiều Gia tỏa trấn, để tránh gây nên chiến tranh. Mà Kiều Gia cũng nguyện ý trả giá đắt, giải quyết triệt để ân oán giữa các gia tộc, để tránh đảo loạn thế cục cổ Hoa. Thái độ của Kiều Gia làm cho hoàng thất vô cùng vui mừng, nhân hoàng khởi hành trong đêm, dẫn đầu số lượng lớn cường giả đi đến Kiều Gia. Cùng lúc đó, Kiều Gia lợi dụng Ác Nhân Cốc, xảo diệu đi đưa tin tức tới tam đại gia tộc, nhân hoàng tiếp đêm khuya Kiều Gia, cố ý thông gia đến đỡ, đều xem trọng trật tự cửu đại gia cổ Hoa. Tam đại gia tộc lập tức khẩn trương, vội vàng phái người tiến về gần Kiều Gia quan sát. Kết quả, thị vệ của bọn hắn ở trên nửa đường liền bị sát thủ của Ác Nhân Cốc ngụy trang thành người của Kiều Gia bí mật truy sát, gọn gàng, không có dẫn phát bất cứ oanh động gì, nhưng lại xảo diệu để lại người sống, để bọn hắn mật báo. Tam đại gia tộc tức giận càng khẩn trương, xem ra Kiều Gia xác thực muốn cùng hoàng thất mưu đồ bí mật, nếu không thì sẽ không thể nào cẩn thận như vậy. Bọn hắn quả quyết phái ra càng nhiều cường giả, kết quả lại lần nữa bị truy sát, lại còn là sát phạt quyết đoán, trong thời gian rất ngắn đã kết thúc chiến đấu. Ngay cả vết máu cũng đều không có lưu lại. Tam đại gia tộc bắt đầu bất an, điều động càng nhiều cường giả đi đến, ngay cả tộc trưởng gia tộc đều bí mật áp trận ở phía sau. Nhưng lần này, Kiều Gia không có ngăn cản, mặc cho bọn hắn tới gần Kiều Gia. Cho đến khi khoảng cách của bọn hắn và Kiều Gia cách nhau 50 dặm, tộc nhân Kiều Gia mới cao điệu xuất hiện, tức giận quát tháo bọn hắn lui ra. Nhân hoàng tọa trấn đỉnh núi, tận mắt nhìn thấy tam đại gia tộc tụ tập tới Kiều Gia, rốt cuộc cũng động sát cơ. Tam đại gia tộc làm tổn hại an nguy hoàng thành, muốn hành động vây công Kiều Gia, nếu như làm lớn chuyện, chắc chắn sẽ khiến cho cổ Hoa hỗn loạn, khiến cho phương Bắc chú ý. Trong con mắt của bọn họ còn có hoàng thất hay không, còn có an nguy cổ Hoa hay không? Trong lòng nhân hoàng, sự ổn định của cổ Hoa cao hơn hết thảy mọi thứ, địa vị hoàng quyền, phải bao trùm các tộc. Trận khiêu khích đêm nay đã kích thích hắn cực lớn. Mà vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc nhân hoàng rời khỏi, tai mắt của tam đại gia tộc ẩn núp ở phía xa cũng đều tận mắt nhìn thấy, lập tức ấn chứng bọn hắn ngờ vực vô căn cứ. Nhân hoàng quả nhiên đang cùng Kiều Gia mưu đồ bí mật gì đó. Bắt đầu từ một ngày này, quan hệ giữa hoàng thất cùng tam đại gia tộc đã nhanh chóng chuyển biến xấu. Sau nửa tháng ngắn ngủi, Ác Nhân Cốc khẩn trương tăng thêm lửa mạnh cho thế cuộc hoàn thành, rải lời đồn Tô Gia đang bí mật di chuyển cấm nguyên cổ thụ, mà chuyển giao nơi lại là hoàng tộc Bắc Bộ,